Hoàng không hư, phi không thương. Chương 68, bí mật xuyên không trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhanh chóng vọt tới bên cạnh những thí sinh kia, xin hỏi các vị huynh đài, các huynh có biết Từ thừa tướng đã làm thừa tướng từ bao giờ không? Ta không trực tiếp hỏi bọn họ là trước kia Vân Long Quốc có thừa tướng họ Lam hay không, vì nếu ta hỏi thế nào cũng sẽ lộ ra ta không phải người của bổn quốc, ít nhất ta không cần thiết phải ở nơi này gây phiền toái, cho nên chỉ có thể dùng cách thử dò xét bọn họ. Những người kia nhìn nhau, sau đó nhìn về phía ta. Dĩ nhiên là từ khi Vân Long Quốc khai quốc tới nay họ Từ đã đảm nhiệm vị trí thừa tướng rồi. Trời ạ, điều này sao có thể? Chẳng lẽ quyển sách kia ghi sai sao? Vậy tiểu đệ xin hỏi các vị huynh đài, Lam gia ở Bạch Vân Quốc đảm nhiệm chức vụ gì, đã được bao nhiêu năm rồi? Cùng thời với họ Từ giữ chức thừa tướng, Lam gia hiện giờ đang giữ chức thái sư, còn Hồng gia hiện giờ đang giữ chức thái phó, Hắc gia giữ chức tướng quân, Hoàng gia giữ chức thượng thư. Huynh đệ này khảo đề không phải quá đơn giản chứ? Những người đó nói xong lập tức cười lên ha hả, nhưng ta thì không cách nào cười vui được, vì lời trong miệng bọn họ nói ra cùng với những điều trong sách Kinh Đô Vân Long ghi cơ bản là không khác nhau, duy nhất không thể so sánh chính là chức vị thừa tướng của Từ gia cùng với chức vị thái sư của Lam gia, trên sách cũng không có ghi chức vị thái sư là ai làm, mà chỉ viết là anh trai của thừa tướng. Thái sư, ta tin là những gì viết trong cổ thư cực kỳ thần bí kia ta sẽ không nhớ lầm, ta hiểu rồi. Xem ra quyển sách kia ghi lại lịch sử là tương lai sau này, Lam thừa tướng là chỉ ai? Còn anh trai của thừa tướng kia là chỉ ai? Còn có hiền quân được đếm ngược từ chương thứ hai trong Kinh Đô Vân Long là chỉ ai? Nghĩ tới đây ta không khỏi toàn thân rùng mình, những điều nghi hoặc trong sách kia còn rất nhiều nữa. Mà ta thì đang chứng thật sự phát triển giữa lịch sử trong sách và thực tế bên ngoài. À, ta biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tất cả những điều huyền bí trong sách sẽ được trồi lên mặt nước thôi, mà ta cũng cảm giác được chìa khóa của việc xuyên không là ở đây, nếu muốn trở về hiện đại ta phải theo tất cả những gì mà mục lục trong sách nói mà làm, nói vậy ta cứ lấy thân phận của tác giả viết ra quyển sách này thì sẽ có thể trở về hiện đại phải không? Bất quá nếu cần thiết ta sẽ quyết định ở lại cổ đại này kiến tạo nên lịch sử trong sách, ít nhất ta muốn theo những gì ghi lại trong sách tìm được Lam thừa tướng, mà ta là họ Lam, cho nên nếu ta lên làm Lam thừa tướng vậy cũng được phải không? Nhưng, từ những gì các thí sinh kia nói, ta cũng hiểu một chút, Vân Long Quốc chủ yếu dựa vào chế độ tổ tiên truyền ngôi, thảo nào Vân Long Quốc lại giống đồ bỏ đi như vậy, cách thức truyền ngôi như thế cũng đâu cần phải là nhân tài. Cho nên con của ngũ đại gia tộc ai sẽ cố gắng đây? Cái này không phải là nhất định tạo nghiệp sao? Còn có chế độ truyền ngôi này có thể vì là nhân tài quốc gia mà được hoàng thượng chọn sao? Nếu cứ theo đạo lý này, thì những thuộc hạ dù là rác rưởi cũng được chọn ư, khả năng là quân vương không tốt thì quần thần cũng không cách nào tìm một người khai sơn. Stop, Lam Điệp Nhi ta sẽ phải lật nghiêng cái truyền thống này, không thể không lên làm Lam thừa tướng. Về phần anh trai của thừa tướng, ta tùy tiện nhận đại một ca ca cũng có thể, bất quá khó khăn nhất chính là tìm được hiền quân. Bạch Nguyệt Diệu, trong tương lai sẽ là hiền quân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không dám khẳng định cũng không dám bác bỏ, Bạch Tinh Ngân thật ra thì cũng là người tốt nhưng có thể nhìn ra hắn lấy Bạch Nguyệt Diệu làm chủ, còn đại hoàng tử năng lực như thế nào đây? Có lẽ sau này mới có thể biết ba huynh đệ mà Kinh Đô Vân Long nói đến ai mới là hiền quân. Về phần chương cuối cùng của quyển sách kia thật ra là không đề gì cả, cứ như vậy phát triển xuống thôi, vậy ta sẽ có thể sáng tạo ra quyển sách kia. Bất quá ta đến quốc gia này đã có chút tình cảm rồi đây. Cách chương.